Xuyên qua ta là quảng lộ trong hương mật. Chương 34, phiên ngoại tam thượng thần cô đọc lại sáng lạn, nhuận ngọc. Góc truyện audio.com. Chấm, ta tên là Nhuận Ngọc. Nửa đời trước của ta, cha không đau, mẹ kế không yêu. Sau khi lớn lên thật vất vả mới nhận lại mẫu thân thân sinh. Nhưng nàng mới xuất hiện một nửa tập, liền lãnh tiện lợi, Nhuận Ngọc lúc trước đã chết. Hiện giờ ta là Nhuận báo thù học bá nam thần Ngọc. Làm một cái vai ác, ta rất rõ ràng chức trách của ta. Ta muốn báo thù, vì thế ta trung nhị lại khí phách mà tuyên thệ nói. Ta muốn làm chủ thiên mệnh của chính mình. Ta trăm phương ngàn kế cùng Cẩm Mịch thượng thần kết hôn. Ngăn trở nàng cùng nam chủ đệ đệ của ta ở bên nhau. Ở ngày đại hôn tạo phản, dựa chúng tiên xử lý phụ thân cùng đệ đệ, ta vẫn luôn ở nỗ lực. Chính là vì cái gì? Ta vẫn chưa động thủ. Phụ thân vì cứu đệ đệ của ta đã chết, mẹ kế bị người của ta đánh bại, chính mình cũng đã chết, để lại chuyện thương tâm cho ta. Cẩm Mịch thượng thần nói ta hại người nàng yêu nhất. Ta rõ ràng chỉ là miệng pháo. Ta còn chưa có động thủ liền toàn diệt. Trách ta. Chấm. Muội tử, ngươi có phải hay không đã quên mẫu thân ngươi là mẹ kế của ta giết? Ba ba cùng tiểu mẹ của ngươi là biểu muội đệ đệ ta giết. Như vậy các ngươi đều có thể ở bên nhau. Hảo đi, ai kêu ta là vai ác đâu. Ta nồi, ta phục, làm một cái vai ác đủ tư cách. Ta khẳng định phải đối với nữ chủ yêu mà không được. Đau buồn bi thương, chính mình một người cô đơn đến sáng sớm. Đèn đường chiếu vào bóng dáng hiu quạnh của ta. Có vẻ ta là cỡ nào cô độc a. Tuy rằng ta không rõ ta vì cái gì muốn yêu nữ chủ. Biên kịch, ngươi không cảm thấy thực không thể hiểu được sao? Biên kịch cùng ta nói. Ngươi là nam hai, đương nhiên là yêu nữ chủ. Cùng nam chủ đoạt nữ nhân, lúc này mới có xem đầu. Kỳ thật, nội tâm của ta là không muốn độc thân. Vì cái gì kết cục ta muốn trong lòng chảy nước mắt? Nhìn đệ đệ của ta cùng Cẩm Mịch thượng thần song túc song tê. Ta vô số lần hối hận. Lúc ấy khi Cẩm Mịch thượng thần cùng ta nói linh tu, ta phải nói, không sao, theo ý ngươi, ta vì cái gì muốn nói? Không nóng nảy, không nóng nảy cái quỷ. Cho nên đây là nguyên nhân ta một mình chơi lộc nhiều tập như vậy sao? Ta còn có một cái nghi vấn. Vì cái gì quảng lộ ở bên người ta lâu như vậy? Biên kịch không giúp ta an bài. Hảo sinh khí, vẫn là muốn bảo trì mỉm cười làm sao bây giờ? Vì cái gì luôn nhắc tới quảng lộ vậy? Bởi vì nàng là cái ách hỏa thứ nhất làm ta trở thành miệng pháo a. Lần đầu tiên khi thấy nàng, ta còn cho rằng nàng là gián điệp do mẹ kế ta phái tới. Ta muốn cho nàng biết khó mà lui. Vì thế ta quang vinh phát huy bản chất của miệng pháo. Ta cùng nàng nói, toàn cơ cung của ta ít người sống nhiều. Nàng trả lời, ngài kêu ta làm cái gì đều được. Ta khoác tinh quải đêm trăng. Ta tiếp tục dỗi nói, ta đều sẽ làm. Nàng đáp, chúng ta tính tình không tốt, khả năng sẽ đánh người. Nàng thế nhưng trả lời ta, chấm, điện hạ ngài dạy ta bái. Ta, nhuận thiên giới đệ nhất miệng pháo ngọc, thế nhưng ách hỏa, không thể tưởng tượng, nữ nhân, ngươi thành công khiến cho ta chú ý, đường danh giới tiểu ngư tiên quan mưa sao băng. Đây là lời tự bạch của Nhuận Ngọc rất lâu lúc trước muốn viết. Cách chương.